tôi đánh thái tử ra lên hot search luôn rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, tôi, Tần Liễu Liễu, nữ minh tinh bị ghét nhất trong giới giải trí. Theo tiết lộ của một đội trưởng paparazzi nổi tiếng, tính đến tháng trước, số lượng người theo dõi của tôi đã đạt đến 9 chữ số, đứng đầu bảng xếp hạng người có nhiều lượt theo dõi nhất thế giới. Chỉ có điều, đây là bảng đen chứ không phải bảng đỏ. Không chỉ vậy, trên mạng còn lan truyền vô số chuyện xấu về tôi, không giúp bà lão qua đường, một tội ác. Không nhường đường cho một chú chó nhỏ trên vạch kẻ trắng, tội càng thêm tội. Thậm chí đến cả việc tôi dùng giấy vệ sinh cuộn thay vì loại rút cũng bị kết án tội hạng 2. Và khi video tôn đá, NS Thái tử ra giới giải trí Bắc Kinh bị lộ ra, mọi chuyện trực tiếp biến thành tội không thể tha thứ được luôn. Chuyện là thế này này, sáng sớm hôm nay, video tôi đá, NS Thái tử ra Bắc Kinh Chu Thần Cần đã leo thẳng lên hot search. Chị Trương, quản lý của tôi, vội vàng gọi điện tới như đòi mạng. Tần Liễu Liễu, gan em lớn quá rồi nhỉ, dám hành hung người ta giữa ban ngày ban mặt luôn. Tôi vừa định mở miệng hỏi thì đã bị chị ấy cắt ngang bằng tốc độ bắn rác. Chị dạy em thế nào hả? Đêm đen gió lớn, trời giông bão mới là thời điểm thích hợp để gây án. Em không biết chọn thời cơ à? Hà. Tôi mơ màng đáp lại, giọng còn hơi nghẹt mũi. Đinh đong, chị ấy gửi một tin nhắn. Chị Trương vẫn chưa chịu từ bỏ. Dù sao tôi cũng là nghệ sĩ hot nhất dưới trướng chị. Mỗi năm tôi mang về cho chị ấy vô số lợi nhuận, khiến không ít kẻ phải đỏ mắt. Tần Liễu Liễu, em nhìn kỹ đi. Người trong video có giống với chị em thất lạc của em không hả? Tôi mở ly, NV ra xem video thì thấy bản thân đang đấm đá Chu Thần Cần túi bụi, hai bên má phồng lên, miệng cũng đang há ra như muốn nói gì đó. Chỉ trong vài phút, số lượt chia sẻ video đã vượt quá 1 triệu, bình luận cũng hơn 10 vạn. Đám anti-fan của tôi vô cùng phấn khích, điên cuồng bình luận. Tôi xỉu, Tần Liễu Liễu tự đào mộ CS, ôn mình luôn à, cô ta dám động vào Thái tử ra Bắc Kinh luôn sao? Đó là nam thần duy nhất trong lòng tôi đấy. Chuẩn rồi. Tôi chờ xem cô ta CS. S thế nào đây? Tôi GS. S nhất cái kiểu hồ ly tinh như cô ta. Cuối cùng cũng có ngày Tần Chi Liễu vấp phải tảng đá to trà bá này. Ai cho cô ta cái gan động vào thái tử ra vậy? Lần này chắc chắn cô ta sẽ không còn nhảy nhót lâu được nữa đâu. Tần Chi Liễu là cách chơi chữ từ tên nhân vật. Tần Liễu Liễu ám chỉ cô sắp hết thời. Tuy nhiên, vẫn có một số bình luận khác biệt với số đông. Nhưng mà, tôi thấy hình như thái tử gia không dám đá. NS chả ấy nhỉ. Nhưng chẳng mấy ai để tâm đến bình luận này. Rất nhanh nó đã bị dìm xuống. Chỉ trong 1 giờ sau khi video được tải lên, nhiệt độ của nó không ngừng tăng cao. Khi tôi vừa bấm làm mới thì nó đã leo thẳng lên vị trí số 1 hot search luôn rồi. Không ít nghệ sĩ cũng ra mặt nói những lời mơ hồ như ám chỉ nhân phẩm của tôi tệ hại. Trong số đó, người nhảy nhót hăng nhất chính là Tô Vũ Nhu, một trà xanh. Kiêm đối thủ của tôi, trà xanh, chỉ kiểu người giả vờ ngây thơ, trong sáng nhưng thực chất lại rất thủ đoạn. Từ khi debut, cô ta toàn nhận những vai chính diện, lại thường xuyên đóng mấy bộ phim ngắn trên Douyin, nhờ vậy mà tích lũy được một lượng fan không nhỏ. Lần này, chắc hẳn cô ta muốn ké fame của tôi để thu hút thêm người hâm mộ đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không chỉ viết một bài dài bóng gió móc mỉa tôi, mà còn lập tức tác luôn tài khoản chính thức của tập đoàn nhà Thái tử ra, đồng thời gọi thẳng bố mẹ anh ấy luôn. Tôi luôn nghĩ rằng những người xung quanh mình đều được giáo dục tử tế và có nhân phẩm tốt. Chưa bao giờ tôi thấy một nghệ sĩ nào tệ hại như vậy, đúng là làm xấu mặt giới giải trí mà. Bây giờ ngẫm lại, cô ta dám đánh người ngay giữa đường như thế, chắc là cô ta nghĩ gia đình người ta rộng lượng nên không thèm chấp nhỉ. Tôi đề cao sự công bằng, vì vậy tôi mạnh mẽ đề nghị loại bỏ những kẻ bôi nhọ giới giải trí khỏi ngành này. Dưới phần bình luận, cư dân mạng khen cô ta có tam quan. Siêu chuẩn, trong sạch như hoa sen mọc từ bùn, giúp cô ta kiếm thêm vô số fan trung lập, tam quan, chỉ thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Hai trên mạng bàn tán xôn xao, còn tôi thì bình thản thức dậy, xỏ dép vào rồi đi rửa mặt. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói uy oải của chị Trương, quản lý của tôi. Tiểu tổ tông à, sao em không lo lắng gì hết vậy? Đắc tội với Chu Thần Cần là tiêu đời đó. Chị Trương vốn là người tính toán đâu ra đấy, lúc nào cũng có sẵn kế hoạch, rất hiếm khi thấy chị ấy bi quan như vậy. Thấy thế, tôi bỗng cảm thấy có chút không nỡ, bèn an ủi chị ấy. Chị Trương, có khi mọi chuyện chưa tệ như chị nghĩ đâu. Dù sao cũng chỉ là đá, NS Chu Thần cần một trận thôi mà, từ nhỏ đến lớn anh ấy bị tôi đá. NS không biết bao nhiêu lần rồi, không chừng nếu không bị tôi đá, NS, anh ấy còn cảm thấy thiếu thiếu ấy chứ. Nhưng tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị chị Trương kích động cắt ngang. Không tệ cái gì mà không tệ, em nhìn xem, trên mạng từ sao hạng A đến hạng C đều lên tiếng cả rồi, chỉ còn nhà họ Chu là chưa kịp ra tay xử lý em thôi. Chị Trương càng nói càng ủ rũ, cuối cùng còn tuyệt vọng đề nghị. Hay là, em ra đầu thú đi, có khi vào đồn cảnh sát còn giữ được mạng đấy, dù sao nhà họ Chu cũng không thể vào tận đấy để tìm em gây chuyện được đâu. Tôi đang uống nước, suýt chút nữa thì sặc xì ếch. Ếch, cách Trương,